Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 194, bắt đầu luyện kiếm, góc truyện audio.com. Một năm so xỉ chớp mắt, Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm đã dừng chân trên Y Băng Kiếm Đảo được một năm trời. Thời gian lâu như vậy đối với tu giả mà nói lại chỉ giống như bóng câu qua khe cửa, phảng phất chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Trong hơn một năm này, cửa hàng tạp hóa của Diệp Phàm Thanh Giang đã vang vọng ra khắp đảo, mỗi khi cửa hàng vừa mở ra, đồ bên trong liền bị tranh mua đến không còn. Được rồi, phụ dược luyện chế băng linh chi đã thu thập đủ, ta muốn bắt đầu luyện chế. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy gật đầu. Được, Diệp Phàm có được băng linh chi đã rất lâu, vẫn luôn không dám tùy tiện dùng, mà hiện tại, hắn cuối cùng cũng chịu xuống tay. Băng linh chi 300 năm, đây chính là thứ tốt a, tu giả kim đan cũng sẽ cảm thấy hứng thú với nó. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy gật đầu. Vẫn là người có bản lĩnh, cho nên mới có thể bắt tới tay. Đúng vậy, ta có bản lĩnh nhất. Dreamhow 2255, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm treo biển bế quan ở bên ngoài cửa hàng, đóng cửa không tiếp khách. Diệp Đan Sư, sắp tới sẽ không mở cửa hàng sao? Lý Nhạc thò qua hỏi, tính tình của Diệp Phàm so với các luyện đan sư khác đã được coi là bình dị gần gũi, cho nên nhân duyên của hắn ở trên Y Băng Kiếm Đảo cũng được tính là không rồi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, sắp tới đóng cửa, có chuyện phải làm. Lý Nhạc là khách quen cửa hàng của Diệp Phàm, người này làm công tác đầu cơ trục lợi, cửa hàng của Diệp Phàm chính là nguồn cung cấp không tồi, Lý Nhạc thường xuyên tới cửa hàng của Diệp Phàm nhập hàng, lại dùng giá cao bán đi, tiền lời thu về không tệ. Diệp đan sư muốn đột phá sao? Lý Nhạc hỏi. Diệp Phàm chớp chớp mắt, chắc vậy đi, đóng cửa hàng, Diệp Phàm lại thiết lập mấy trận pháp phòng hộ ở bên trong, sau đó mới bắt đầu luyện chế băng chi đan. Băng linh chi 300 năm dược hiệu kinh người, thời điểm luyện chế, hàn khí xung quanh liên tục bị dẫn tới, khu vực xung quanh cửa hàng của Diệp Phàm đều bị đóng băng. Dreamhow 2255, Diệp đan sư cương nhiên bế quan, thật là quá đáng tiếc. Sớm biết vậy mấy ngày trước ta đã tranh thủ đi mua thêm một ít đan dược. Có ai không nói như vậy đâu, ta lại tìm thêm được hơn 10 viên băng tinh toàn, sớm biết Diệp đan sư cần thứ này, thời gian trước ta đã không tiện nghi bán cho mấy cửa hàng kia, đúng là lỗ nặng. Động phủ của Diệp đan sư xảy ra chuyện gì? Làm sao lại kết băng dày như vậy? Có lẽ là vì luyện đan đi, cây linh dược kia của Lâm Mạc đạo hữu nghe nói đã được đưa cho Diệp đan sư. Băng linh chi lâu năm vậy chính là thứ tốt a, chẳng qua LS Sa Huyệt hữu ra giá quá cao, tận 20 vạn linh thạch hạ phẩm. Có chút cơ nào có thể trong thời gian ngắn lấy ra được nhiều linh thạch như vậy chứ? Cuối cùng vẫn là đan sư kiếm tiền nhanh nhất. Chúng ta dùng mạng giết yêu thú cũng không bằng người ta tùy tiện luyện mấy viên đan dược, khó trách đầu năm nay ai cũng muốn đi làm đan sư. Đan sư không phải ai muốn làm là liền có thể làm, ta có một người sư đệ, nguyên bản trong tay cũng có một ít tài sản, nhưng vì mê luyến luyện đan, không quá 2 năm liền táng ra bại sản, tiểu tử kia vì luyện đan, còn mượn một bút nợ bên ngoài, cuối cùng bởi vì thất bại, để trả nợ, hắn chỉ có thể ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm, cuối cùng chết cũng vì đó. Lần này Diệp Phàm luyện đan tổng cộng mất 3 ngày, sau khi đan dược luyện chế ra, đan hương liền lan tỏa đi khắp mấy con phố, khiến cho một đám tu giả xung quanh đỏ mắt không thôi. Góc truyện audio.com, băng linh chi luyện ra 12 viên đan dược, Bạch Vân Hy lấy 6 viên, sau đó bắt đầu bế quan, hấp thu dược lực. Diệp Phàm bế quan một lần chính là hơn 2 tháng, khiến cho một đám tu giả bên ngoài vì không mua được đan dược mà oán than đầy đất. 2 tháng sau, tu vi của Diệp Phàm tiến vào trúc cơ trung kỳ. Bạch Vân Hy tiêu phí không ít thời gian chế y luyện khí, tiến cảnh chậm hơn một chút. Dreamhow 2255, Diệp Phàm thăng cấp xong, lại lần nữa mở cửa hàng. Diệp Phàm bế quan hơn 2 tháng, cửa hàng đóng cửa gần 3 tháng, lần này vừa mở ra liền nghênh đón một lượng lớn khách tới mua hàng. Diệp Phàm vừa mở cửa hàng không bao lâu liền gặp được một người quen. Diệp đan sư, đã lâu không thấy. Phong Mạt Nhi oán trách nói. Diệp Phàm gật đầu, đã lâu không thấy, Diệp đan sư lần trước rời đi vội vàng, ta cũng chưa kịp nói lời từ biệt với ngươi. Phong Mạt Nhi rầu rĩ nhìn Diệp Phàm, tu sĩ chúng ta không cần nhão nhão dính dính như vậy, huống chi ta cùng ngươi cũng không quá thân quen. Phong Mạt Nhi nghe được lời này của Diệp Phàm, sắc mặt không thèm thay đổi, nhưng Lý Tình đứng bên cạnh nàng lại phát ra mấy phần buồn giận. Gần đây ta thường xuyên nghe nói bên bờ biển có một cửa hàng tạp hóa chuyên môn thu thập băng tinh toàn, cửa hàng này rất đặc thù, rất ghê gớm, không nghĩ tới lại là của Diệp đan sư mở. Dreamhow 2255, Phong Mạt Nhi thầm nghĩ, Diệp Phàm đặt tên cho cửa hàng cũng quá qua loa, cửa hàng trước kia đã lấy tên Bình Phàm, lần này thì càng tốt, ngay cả tên cũng lười lấy, trực tiếp gọi là cửa hàng tạp hóa luôn, một cửa hàng bề ngoài bình thường, cố tình sinh ý lại tốt đến ngoài dự đoán. Sao Phong đạo hữu lại tới đây? Phong Mạt Nhi hít sâu một hơi, đáp, tông môn phái ta tới thu mua băng thủy. Nha, nơi này có băng thủy sao? Phong Mạt Nhi lắc đầu, không biết, tạm thời còn chưa có tin tức gì. Ta nghe nói Diệp Đan Sư đang thu mua băng tinh toàn. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, không biết băng tinh toàn là có hiệu dụng gì. Phong Mạt Nhi hỏi, Diệp Phàm nhìn Phong Mạt Nhi một cái, không muốn tiết lộ quá nhiều. Người không dùng được, Phong Mạt Nhi cười cười. Phải vậy không, Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn thu mua băng tinh toàn bên này đã được một năm, Vân Hy hẳn là đã chuẩn bị gần hết, qua hai tháng nữa thu mua nốt một đám cuối cùng, sau này liền không cần thu thêm nữa. Dream House 2255, Phong Mạt Nhi ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Diệp Đan Sư, tu vi của ngươi, ngươi tiến vào trúc cơ trung kỳ rồi sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, trong mắt Phong Mạt Nhi lóe lên một tia hoài nghi, lúc trước Diệp Phàm nói hắn ăn 8 viên trúc cơ đan mới có thể lên trúc cơ, nếu thật sự như vậy, linh căn của Diệp Phàm hẳn là phải rất kém mới đúng. Nếu linh căn của Diệp Phàm không tốt, sao có thể lên trúc cơ trung kỳ trong thời gian ngắn như vậy được, cho nên mấy lời kia quả nhiên là để lừa nàng sao? Phong Mạt Nhi thầm nghĩ, Diệp Phàm khẳng định là một tên giả heo ăn thịt hổ, nhìn như vô tâm vô phế, kỳ thật ý xấu trong bụng phải nhiều không kể xiết. Diệp Phàm mê hoặc nhìn Phong Mạt Nhi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Phong Mạt Nhi lắc đầu, không có gì, sư tỷ, đó chính là Diệp Phàm mà ngươi nói sao? Hắn thật sự đến từ một thế lực lớn, Lý Tình hồ nghi hỏi. Lý Tình vẫn luôn đi theo Phong Mạt Nhi, trước đó Phong Mạt Nhi cùng Diệp Phàm nói chuyện, Lý Tình không thể cắm vào được, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút tiếc nuối. Phong Mạt Nhi gật đầu, rất có khả năng. Dream House 2255, Góc Truyện Audio.com. Luyện đan sư muốn xuất sư, ngoại trừ thiên phú luyện đan còn cần có cả truyền thừa, cho dù đan phương hay pháp môn luyện đan đều là những thứ xa xỉ, không có danh sư chỉ điểm, cho dù thiên phú luyện đan có tốt đến đâu cũng chỉ là lãng phí, Diệp Phàm có vẻ lại không bối rối chê y phương diện này chút nào. Phong Mạt Nhi từng hỏi thăm qua, Diệp Phàm giải quyết được hàn độc của Lâm Mạc, cho nên Lâm Mạc liền vô cùng cảm kiota CS Diệp Phàm. Hàn độc chê y người Lâm Mạc, cho dù là trưởng lão kim đan của Thiên Cương Tông bọn họ cũng không dám khẳng định có thể trị hết, vậy mà Diệp Phàm lại làm được, nếu không phải sau lưng có cao nhân chỉ điểm, Diệp Phàm có thể làm được như vậy sao? Sư tỷ, ngươi nói xem, hắn thu mua nhiều băng tinh toàn như vậy để làm gì? Ta nghe nói hắn đã thu mua hơn một năm, tính ra cũng đến khoảng mấy chục vạn viên băng tinh toàn, hầu hết băng tinh toàn chê y đảo này đã vào trong túi của hắn, băng tinh toàn nào có tốt như linh thạch a, chẳng lẽ thứ kia còn có thể dùng để luyện đan? Ngươi suy nghĩ cái gì đấy? Băng tinh toàn là tài liệu luyện khí, sao có thể dùng để luyện đan? Ta thấy không phải là Diệp Phàm cần thứ này, có lẽ là hắn chuẩn bị cho Bạch Vân Hy. Phong Mạt Nhi nói, Bạch Vân Hy chính là tu giả trúc cơ trời sinh dị tượng kia sao? Lý Tình hỏi, Phong Mạt Nhi gật đầu, không sai, chính là hắn, Diệp Phàm đối với hắn thật không tồi. Phong Mạt Nhi cười cười, nếu hắn gia nhập tông môn của chúng ta, các trưởng lão cũng sẽ đối xử với hắn không tồi, cũng may là hắn không gia nhập. Đúng vậy, may là hắn không gia nhập, bằng không, các trưởng lão có một đại bảo bối như vậy, nào còn tâm trí nhìn đến chúng ta nữa. Phong Mạt Nhi, bất quá ta thấy vị tu giả trúc cơ trời sinh dị tượng kia cũng không có gì ghê gớm, hắn vẫn luôn ăn cơm mềm, may là Diệp Phàm biết kiếm tiền, bằng không cũng không nuôi nổi hắn. Lý Tình chua lòm nói, luyện đan sư địa vị cao, rất nhiều nữ tu đều muốn tìm một luyện đan sư làm bạn lữ, như vậy liền không phải sầu lo thiếu linh đan phụ trợ. Diệp Phàm thả ra tiếng gió, thu 2.000 viên băng tinh toàn cuối cùng, sau này sẽ không thu nữa. Dream House 2255, một ít người còn đang định đợi đến khi băng tinh toàn tăng giá rồi đi đổi, không còn chờ được nữa, nhanh chóng chạy đến cửa hàng của Diệp Phàm đổi đan dược, cũng có một ít người luyến tiếc bán đi, định đợi đến khi nào băng tinh toàn chê y đảo khan hiếm rồi lại đi bán cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đi vào phòng luyện khí, hỏi, thế nào rồi? Bạch Vân Hy gật đầu, đã khá ổn rồi. Bạch Vân Hy nhìn 12 phôi kiếm đặt trước mặt, trong mắt mang theo mấy phần nóng bỏng. 12 phôi kiếm này chính là thành quả cơ bản hơn một năm qua của Bạch Vân Hy, tiêu phí tâm huyết chê y 12 thanh linh kiếm, quả là chuyện khó có thể tưởng tượng. Diệp Phàm nhìn 12 thanh kiếm phôi, vừa lòng gật đầu. Không tệ, kế tiếp chỉ còn lại một bước lấy máu nắn hình. Bộ linh kiếm này Diệp Phàm chủ trương để Bạch Vân Hy luyện thành pháp bảo bản mạng, pháp bảo bản mạng cùng tu giả tâm tư liên thông, cho dù bị cướp người khác cũng không thể sử dụng được, uy lực của pháp bảo bản mạng cũng mạnh hơn pháp bảo bình thường rất nhiều, phiền toái nhất chính là, nếu pháp bảo bản mạng bị hao tổn, tu sĩ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng theo. Ta dự định tranh thủ mấy ngày này hoàn thành nốt một bước cuối cùng. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, được, Góc Truyện Audio.com. Diệp Phàm mở cửa hàng được nửa tháng, lại lần thứ hai treo biển đóng cửa, dẫn tới tu sĩ một mảnh kêu rên. La Điệp Y mất mát nhìn về phía cửa hàng của Diệp Phàm. Ta mới vừa kiếm được mấy cọng kiếm hình thảo, còn đang định nhờ Diệp đan sư luyện chế thành đan dược cho ta, không nghĩ tới hắn lại đóng cửa nhanh như vậy. Lâm Mạc mở bừng mắt, Diệp Phàm vẫn luôn thu thập băng tinh toàn, hiện tại lại đột nhiên nói không thu, ta nghĩ hắn hẳn là sắp có động tác lớn. La Điệp Y nhìn Lâm Mạc, sư huynh ý ngươi là chúng ta sắp biết được tác dụng của băng tinh toàn. Lâm Mạc gật đầu, đúng vậy, băng tinh toàn hẳn là tài liệu luyện khí, bất quá, loại tài liệu này tính dẻo bình thường, làm trang trí thật ra khá thích hợp, cũng không biết Bạch Vân Hy sẽ dùng nó luyện chế ra thứ gì. La Điệp Y nhíu mày lại, Diệp Phàm tiêu phí nhiều tinh lực thu thập băng tinh toàn như vậy, hẳn là sẽ có tác dụng đi. Dù sao Diệp Phàm kia cả ngày treo chê y miệng yêu nhất lão bà, hẳn là sẽ không bạc đãi Bạch Vân Hy. Dream House 2255 cách chương.